1 tháng 4 năm 2017. Post xong chuyện rồi đi ngủ. Ngay cả cả tháng 4 mà cũng không có ai thèm tỏ tình chứng tỏ mị đã ế lão làng, méo ai thèm. Chấm chấm chấm, ha ha, cả nhà ngủ ngon, cách chương.